Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 4, 4, bẫy ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đè đầu Trình Tâm xuống, ép buộc nàng nhìn lịch sử trò chuyện. Trình Tâm, bảo bối của em hẹn em đi chơi trong xe. Em có muốn đồng ý không? Trình Tâm vùng vẫy, đau khổ cầu xin, làm ơn, đừng như vậy, nàng luôn là người bảo thủ. Nhìn thấy những tin nhắn tán tỉnh giữa mình và tình nhân, nàng không thể tiếp nhận, cả người như muốn sụp đổ. Thấy chưa, đây là bảo bối của em đấy. Em nói em một đêm không ngủ, hắn chẳng quan tâm em thế nào. Cơ thể em có ăn uống đầy đủ hay không? Trong đầu hắn chỉ toàn là những thứ ở dưới thắt lưng. Trong mắt hắn, em có gì khác biệt với những cô gái trong quán bar? Ta không phải buồn vì Trình Tâm phản bội, mà là thay mình cảm thấy không đáng. Nói là nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, cũng không đủ. Bạn bè xung quanh đều cười nhạo ta là kẻ cuồng vợ. Nói ta là chồng người khác, trong miệng con dâu họ. Ta đã làm cho em thiếu gì? Nhưng cuối cùng ta nhận được gì? Ta cảm thấy mình như một con ngốc, là người ngu ngốc nhất, thất bại nhất, đáng thương nhất, siêu cấp vô địch ngốc trên thế giới này. Ánh mắt ta lạnh lẽo, không hề có chút cảm tình. Ta nghĩ mình có thể xử lý chuyện này một cách lý trí. Như sách vở nói, dù không thương, cũng không nên hận, nhưng ta thực sự làm không được. Bị chính người mình yêu thương nhất, thân thiết nhất, tin tưởng nhất phản bội. Cảm giác ấy, ngoại hận, vẫn là hận, vị kinh tha nhân khổ, mạc khuyến tha nhân thiện. Nếu không phải Hàn Anh Tuấn kịp thời gửi tin nhắn, ta không biết liệu mình có thể bóp chết Trình Tâm hay không. Ta buông tay, Trình Tâm ngã gục xuống đất, ho dữ dội, nhìn về phía tôi, trong mắt có một tia sợ hãi. Có lúc, nàng cảm thấy mình sắp chết. Người đàn ông từng thề sẽ bảo vệ nàng cả đời, bao dung nàng, là người đàn ông tốt nhất đối với nàng, lại muốn giết nàng, nàng thực sự sợ hãi. Ta mở điện thoại của Trình Tâm, có lẽ vì nàng không trả lời, Hàn Anh Tuấn lại gửi một tin nhắn. Được rồi, biết em không bỏ cuộc, vậy chúng ta đi khách sạn đi. Ta lạnh lùng liếc Trình Tâm một cái. Được rồi, vậy thì nghe những lời ngọt ngào của Hàn Anh Tuấn đi. Ta bắt đầu thiết lập bẫy ngôn ngữ, có mục đích dẫn dụ Hàn Anh Tuấn tự khai, dùng để thu thập thêm nhiều bằng chứng hơn. Trình Tâm, thời gian trôi qua thật nhanh, anh còn nhớ chúng ta bắt đầu từ lúc nào không? Hàn Anh Tuấn, đương nhiên nhớ, mùa đông năm trước tại đội bộ. Đến giờ anh vẫn nhớ dáng vẻ em vừa từ chối vừa tỏ ra mời gọi, vừa quyến rũ vừa kích động. Nói thật, ta có chút đánh giá cao Hàn Anh Tuấn. Tên khốn này chẳng cần ta nói năng gì, hắn tự mình tuôn ra rất nhiều tin nhắn có ích. Đương nhiên, còn nhiều hơn là rác rưởi. Chẳng hạn như, làm cho em sướng đi, sau này có mưa đừng mang dù nữa, vân vân. Trực tiếp bị ta bỏ qua, chỉ cần chứng minh hai người họ ngoại tình là được. Còn quá trình ư, hai người họ ở bên nhau hơn một năm. Khi đó Hàn Anh Tuấn vừa kết hôn không lâu, Trình Tâm còn đi dự đám cưới của hắn. Từ đồng nghiệp cơ sở cho đến cơ quan, hai người giúp đỡ lẫn nhau. Anh lên một cấp, em lên một cấp, giờ anh làm chủ nhiệm, em làm quản lý hậu cần cấp cao. Người trong đơn vị sợ tránh còn không kịp, có thể trốn thì trốn, có thể đẩy thì đẩy. Ai cũng không muốn dính dáng đến chuyện rắc rối mà không mang lại kết quả này. Lúc đó Trình Tâm là người có chút giống cán bộ dự bị trong đơn vị, đang trong giai đoạn đánh giá, nên chuyện xui xẻo này đã rơi vào đầu nàng. Thật trùng hợp, cha ta trước khi về hưu từng là người quản lý truyền thông của đơn vị. Loại bài diễn thuyết này đối với ông ấy chỉ là chuyện nhỏ. Hạ bút thành văn, bài diễn thuyết này chất lượng rất cao, bản thân nó đã rất nổi bật, không có gì ngoài ý muốn. Trình Tâm nhận được cả sảnh đường vỗ tay khen ngợi, đồng nghiệp trong đơn vị đều đến chúc mừng. Lãnh đạo vui mừng khôn xiết. Con đường thăng tiến của nàng đã rộng mở. Nhưng điều khiến ta không hiểu là, con đường thăng tiến đã được mở rộng. Chỉ cần làm từng bước là được. Sao nàng lại liều lĩnh ngoại tình như vậy? Nhu cầu sinh lý, lòng trống rỗng. Từ khi con trai chào đời, sự quan tâm tinh thần của ta dành cho Trình Tâm thực sự kém hơn trước. Cách chương.